Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, thần vẫn nơi. Tại đông đảo thành vệ quân vây quanh, một đoàn người hướng phủ thành chủ đi, thành chủ đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, một bên thiếu đảo chủ làm sao không phải là như thế. Hắc thiếu đảo chủ thật vất vả tìm được Dương Mạc, cố ý đem phủ thành chủ cường giả mang tới. Thế tất đem Dương Mạc bắt lại, vốn dĩ là không sơ hở tí nào. Nào biết, lại có cường đại vô biên kỳ vương theo đi. Lần này vừa vạn, chẳng những không dám động Dương Mạc, càng đem thành chủ đều kéo xuống nước. Không thể không đem phủ thành chủ nhượng ra ngoài. Hách thiếu gia không cần để trong lòng trên. Bậc này cường giả tuyệt thế, nhất định sẽ không ở một chỗ ở lâu. Hẳn rất nhanh liền sẽ rời đi. Tựa hồ nhìn ra thiếu đảo chủ buồn bực, thành chủ truyền âm nói, hắn cho rằng thiếu đảo chủ là bởi vì hại đến hắn ném phủ thành chủ sự tình, mới vô cùng buồn bực, cho nên mở miệng an ủi. Thiếu đảo chủ trước mắt lại là một sáng lên, Lâm Thúc, làm phiền ngươi cần phải nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần vị đại nhân kia rời đi, liền trước tiên thông chi ta. Thành chủ cả kinh, hắn tự nhiên nghe ra tới. Thiếu đảo chủ còn chưa từ bỏ bắt phong thiên đám người a. Trầm mặc mấy giây, thành chủ nói, Hách thiếu gia, có muốn hay không ta đi thông chi đảo chủ phủ một tiếng? Mời đảo chủ nhiều điều động mấy vị cường giả tới. Không cần, chỉ cần vị đại nhân kia rời đi, chúng ta dễ dàng được việc. Thiếu đảo chủ nói, thành chủ trong lòng co quắp, hắn nào còn dám mạo hiểm. Nói như vậy, là suy nghĩ nhượng đảo chủ thành đi gánh chịu cái nguy hiểm này. Nào biết được thiếu đảo chủ căn bản không có nghe ra bản thân ý tứ, lại hoặc là đã nghe ra tới, chỉ bất quá hắn quyết định chủ ý muốn bẫy bản thân. Nghĩ vậy, thành chủ thầm than, không để lại dấu vết hướng đi tại phía trước Dương Mạc mấy người dò xét đi. Một phen số lớn phía dưới, thành chủ càng bỏ thêm hơn tâm kinh, truyền âm nói, Hách thiếu gia, chỉ sợ không phải thỏa, vị lão giả kia mới là mạnh nhất. Hắn nói tự nhiên là thiên linh tử, trước đó thiên linh tử cũng không có xuất thủ, khiến cho thiếu đảo chủ đều sẽ hắn không để ý đến. Thiếu đảo chủ hồn nhiên không thèm để ý, sợ cái gì, chỉ cần bọn họ rời đi, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay đem vong thiên đám người cầm xuống. Đến lúc đó cho dù hai người này trở lại, chúng ta cũng có thể làm ra vong thiên đám người rời đi giả tạo. Thành chủ trong lòng hung hăng co lại, thiếu đảo chủ đây là muốn đem bản thân kéo vào vạn kiếp bất phục a. Trong thành chủ phủ, thành chủ mỗi ngày đều tận lực hầu hạ Dương Mạc đám người, không dám chút nào lười biếng. Chỉ là liên tục mấy ngày đi qua, Dương Mạc đám người căn bản không hề rời đi ý tứ, phản mà ở cái này mấy ngày đem phủ thành chủ bảo khố quét khắp. Cái này thế nhưng là mất hiệp đảo 10 đại thành chỉ một trong. Trong bảo khố thánh dược cất lượng căn bản không phải nhạc danh đảo có thể so. Ngay cả 3 vạn năm thánh dược đều vượt qua 100 phần. Chớ nói chi là 1-2 vạn năm thánh dược. Luyện đan thời điểm số lớn thánh đạo quy tắc tuôn tới, Dương Mạc tự nhiên vui vẻ đến luyện đan. Cái này có thể so khác đường tắt nhanh hơn. Liên tục nửa tháng, Dương Mạc đều tại gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới luyện đan. Mỗi một cái thánh nguyên bên trong thánh đạo quy tắc đã tiếp cận 2 vạn nói. Rất nhanh liền có thể đạp nhập thánh người cảnh trung kỳ. Thành chủ đã sớm không cách nào chịu đựng. Hắn thế nhưng là Nam Lâm thành chủ. Cái này nửa tháng lại xa vào là hạ nhân. Thừa dịp ra ngoài mua sắm, thành chủ lần thứ 5 tìm trên người tại biệt viện thiếu đảo chủ. Hách thiếu gia, chúng ta vẫn là đi đảo chủ thành cầu viện đi. Lại tiếp tục như vậy, Nam Lâm thành liền xong. Nghe thành chủ khóc lóc kể lể, thiếu đảo chủ sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Thúc, người không phải nói bọn họ đợi không bao lâu sẽ rời đi sao? Lại nhịn một chút đi. Thành chủ cả người giống như là gầy đi trông thấy. Khổ sở nói, Hách thiếu gia, nếu không chúng ta ngẫm lại biện pháp khác. Lại tiếp tục như vậy, ta vô cùng hoài nghi nhóm cường đạo này sẽ vui đến quên cả trời đất, không muốn rời đi à. Thiếu đảo chủ cả kinh, vội vàng đứng lên, nhất định phải đem hai người kia dẫn đi. Thành chủ nói nhắc nhở hắn, dùng kỳ vương cùng thiên linh tử tu vi, thọ nguyên nhất định tương đương dài. Vạn nhất thật không đi, bản thân khả năng liền tính sai. Vừa nghĩ đến đây, thiếu đảo chủ sắc mặt biến đến lo lắng. Suy nghĩ cái biện pháp gì đây? Thành chủ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Chỗ kia thần vẫn nơi. Như thế nào? Cái gì? Thiếu đảo chủ sắc mặt biến hóa. Chỗ đó, chỉ có chúng ta 12 người biết. Người muốn đem nó tiết lộ cho nhóm người kia. Thành chủ vội vàng lắc đầu. Ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Thiếu đảo chủ cau mày. Thành chủ nói chỗ kia thần vẫn nơi cực kỳ hung hiểm. Bọn họ 12 người liên thủ đi qua. Nhưng mà liên tiếp gần đều không làm được. Về sau, mất hiệp đảo chủ nhịn đau mời một vị thánh vương cảnh cường giả đi trước. Có thể kết quả lại là vị kia thánh vương cường giả vẫn lạc. Lúc này còn chờ lấy ngày sau đảo chủ tu vi đột phá sau đó lại nghĩ biện pháp đâu. Thế nào tiết lộ cho Dương Mạc đám người. Vạn nhất thật bị Dương Mạc mấy người lấy được trong đó bảo vật. Chẳng phải là thua thiệt lớn. Trầm ngâm chốc lát, thiếu đảo chủ mới nói. Người cảm thấy, hai người kia là cái gì tu vi? Thành chủ lắc đầu, bọn họ thánh lực giống như là không có một dạng. Căn bản nhìn không thấu. Nhưng ta suy đoán, hẳn là thông thiên cảnh đỉnh phong đi. Nghe vậy, thiếu đảo chủ cười lên. Chỗ kia thần vẫn nơi căn bản chính là tuyệt địa. Thánh vương đều chỉ có vẫn lạc phần. Hắc hắc, đã như vậy, phủ thành chủ, thanh nhàn nhất không ai qua được kỷ vương cùng thiên linh tử. Bọn họ cả ngày đánh cờ. Chỉ các loại, chờ, này thánh tổ động phủ mở ra. Đến lúc đó, Dương Mạc mấy người tiến nhập trong đó. Lấy tới thánh tổ thánh dịch, bọn họ thánh lực phong ấn liền có thể giải khai. Thời gian hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Kỷ vương buông xuống một quân cờ. Hỏi, thiên linh tử khẽ gật đầu. Liền mấy ngày nay sự tình. Hai vị đại nhân, thiếu đảo chủ tới chơi. Đúng lúc này, thành chủ thanh âm truyền tới. Kỷ vương cũng không quay đầu lại. Tiến đến, thành chủ dẫn thiếu đảo chủ đi tới. Hướng hai người cung kính hành lễ sau đó. Liền vội vàng lui đi. Thiếu đảo chủ cũng là thi lễ một cái. Cung kính sờ ra một chương quyển trục bằng da thú. Hai vị đại nhân, tiểu tử nửa tháng này tới vơ vét hơn phân nửa mất hiệp đảo. Rốt cục không phụ khổ tâm. Là hai vị đại nhân tìm đến một kiện bảo vật. Còn mời thu nhận, này quyển trục bằng da thú vừa xuất hiện. Thiên linh tử đang muốn để cờ xuống đại thủ cũng đã cứng lại. Kỷ vương cũng là ngẩn người quay đầu nhìn đến. Tại cái này gia thú trên quyển trục, bọn họ hai người đều là cảm ứng được 10 phần đặc thù khí tức. Hai người đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngoài ý muốn. Có lòng, thiên linh tử nhàn nhạt vừa nói, tiếp tục đem quân cờ buông xuống. Không có lại để ý tới thiếu đảo chủ ý nghĩ. Thiếu đảo chủ lúng túng cười cười, cung kính đem quyển trục bằng gia thú để ở một bên bàn đá trên. Lập tức lui đi. Hắn không cần hoài nghi cuốn gia thú này trục lực hút. Bởi vì hắn đã phát hiện hai người tại vật này xuất hiện một khắc kia. Vẻ mặt khác thường, thẳng đến thiếu đảo chủ rời đi. Thiên linh tử giương tay vồ một cái. Đem quyển trục bằng gia thú bắt tại trong tay. Ẩn chứa nhàn nhạt thần linh khí tức. Cái này cũng không phải phàm vật. Tiểu tử kia sẽ tốt bụng như vậy. Quyển trục mở ra, trong đó ghi chép, chính là một bức địa đồ. Thần xúc chạm qua quyển trục bằng gia thú, nhưng thần linh khí tức rất yếu. Nói rõ này thần đã vẫn lạc. Kỷ vương nói, ân, cái này hẳn là này thần động phủ vị trí. Thiên linh tử cười cười, đem quyển trục đưa cho kỷ vương. Kỷ vương xem xét một phen, gật đầu nói, như vậy, chúng ta đi nhìn xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.